Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website Radio Online do VN Media phối hợp cùng MNCD thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 1, phần 2. Chủ biên hỏi Mạc Xanh trong lần đầu gặp nhau: "Cô Triệu, vì sao cô lại chọn làm việc ở thành phố này?" Mạc Xanh bỗng lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. "Vì sao ư? Không lẽ lại nói bởi vì đây là nơi tôi học một năm đại học? Hay là bởi vì nơi đây tôi đã quen anh? Hay là bởi vì nơi đây tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều?" Lúc đầu chính Mạc Xanh cũng không biết tại sao nơi đầu tiên chị nghĩ đến sau khi về nước là thành phố này. Mãi cho đến hôm gặp Dĩ Thâm, chị mới hiểu. Chị muốn gặp lại anh, mặc dù anh đã không còn thuộc về chị, nhưng chị vẫn muốn nhìn thấy anh. Và chỉ nhìn thôi. "Có lẽ là do tôi không thể về nhà," Mạc Xanh đáp. Chủ biên nhìn chị rất lâu, có vẻ ngạc nhiên. Bà ta thầm nghĩ, có thể giữ cô ta làm phóng viên ảnh. Tuy nhiên, việc chủ biên quá coi trọng lý lịch làm việc ở nước ngoài của chị khiến cho Mạc Xanh cảm thấy bất an. "Đó chỉ là một tạp chí nhỏ thôi." "Cô Xanh, tôi biết một người Trung Quốc làm phóng viên ảnh ở Mỹ thì đâu phải dễ. Nhất định là chị phải ưu tú hơn người da trắng. Bọn họ luôn cho rằng người Trung Quốc chúng ta không có gen nghệ thuật." "Chị khen kiến thức sâu rộng của tôi ư?" "Kiến thức của tôi cũng rất là bình thường. Tôi chỉ làm việc ở một tờ báo nhỏ của Mỹ và biết khá rõ tờ báo đó thôi." Mạc Xanh cười đáp lại lời khen của bà chủ biên, cảm giác bất an trong chị bỗng chốc tiêu tan. Việc làm như vậy là ổn, chị được nhận vào làm phóng viên ảnh cho tờ tạp chí phụ nữ này. Mạc Xanh vẫn đến siêu thị đó mua đồ, nhưng không hề gặp lại họ. Mãi cho đến một hôm, người bảo vệ siêu thị chợt gọi chị lại. "Chị ơi, xin mời chị đến phòng bảo vệ một lát." Mạc Xanh ngạc nhiên, cảm giác có chuyện chẳng lành. Báo chí có nhiều lần đăng tin, nhân viên bảo vệ một số siêu thị cưỡng chế khám xét, thậm chí là còn đánh cả khách hàng. Mạc Xanh nhìn anh ta với ánh mắt cảnh giác. Anh bảo vệ tỏ vẻ ái ngại nói. "Xin lỗi chị, chúng tôi không có ý gì. Chỉ muốn hỏi là một tháng trước đây chị có đánh mất thứ gì không?" "Một tháng trước, mình vừa mới về nước, chẳng lẽ là đã đánh mất thứ gì mà lại không biết?" Chị lặng lẽ theo người bảo vệ với một chút hiếu kỳ. Đến phòng bảo vệ, anh ta đưa cho Mạc Xanh một cái ví da màu đen. Nhìn qua thì Mạc Xanh cũng biết đó không phải là ví của mình. Chị lắc đầu nói, "Anh nhầm rồi, không phải của tôi." Người bảo vệ ngạc nhiên hỏi lại, "Chị mở ra xem." Chị đón lấy cái ví, mở ra. Bên trong có bức ảnh của chị. Người bảo vệ nói, "Ảnh của chị phải không? Mặc dù chị đã khác rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra." Khác rất nhiều, bởi vì bức ảnh chụp Mạc Xanh vừa vào đại học vẫn còn để tóc dài, tết thành bím đuôi san, cười một cách ngốc nghếch. Mạc Xanh trả cái ví cho người bảo vệ. "Đây không phải của tôi." Người bảo vệ vẫn một mực, "Người trong ảnh không phải là chị sao?" "Đúng là tôi, nhưng cái ví không phải của tôi. Nhưng nhất định là người quen của chị. Này, có khi chủ nhân cái ví yêu thầm chị cũng nên ấy." "Ồ, thật bất ngờ, ai bảo là người Trung Quốc thiếu óc liên tưởng nào." "Chị cầm đi, cầm đi. Mãi chẳng có ai đến nhận. Để ở đây chúng tôi cũng khó xử lý. Đem nộp coi như xung công. Thôi thả trả lại cho chị. Chị và chủ nhân cái ví nhất định là có quan hệ với nhau." "Ồ, mà biết đâu tôi chẳng tác thành cho một cuộc hôn nhân đấy chứ." Người bảo vệ hình như mê phim truyền hình, một mực tin vào suy diễn của anh ta. "Một tháng trước, có thể là Dĩ Thâm đã đánh rơi cái ví vào lúc họ gặp nhau." Mạc Xanh mang cái ví về nhà với suy diễn vẩn vơ. Buổi tối sau khi tắm xong, nằm trên giường, Mạc Xanh dở lại cái ví. Kiểu dáng đơn giản, nhãn hiệu nổi tiếng, tiền không nhiều, hoàn toàn không xác định được thân phận của chủ nhân nó. Mạc Xanh thận trọng rút bức ảnh ra. Ở một góc bức ảnh có mấy chữ nổi, chắc chắn được bóc ra từ giấy nào đó. Lật bức ảnh, chị ngỡ ngàng. Mặt sau có nét chữ phóng khoáng rắn giỏi như cào rách giấy của anh, Mạc Xanh không bao giờ quên. Đó là nét chữ của Dĩ Thâm, dòng chữ viết bằng bút máy, mực đen, My Sunshine. Phần Phần 2 của câu chuyện Bên nhau trọn đời, tác giả Cố Mạn đã khép lại chương trình Chuyện dài kỳ lần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.